Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1831. Ba có từng yêu mẹ con không? Trong lúc phu nhân John đang vô cùng đau đầu, vội vàng giúp con gái xử lý video mát mẻ bị lan truyền khắp nơi, Mộ Dung Miên đã tới bệnh viện. Anh đứng ở trước giường bệnh, nói: "Ba." Mộ Dung Chí Hoành từ từ nhắm mắt lại, không thèm nhìn anh. Mày đến làm gì, đến để xem tao chết hay chưa à? Đại khái là do ngày hôm qua Mộ Dung Miên đã nói. Vậy ba đi chết đi. Điều này khiến Mộ Dung Chí Hoành lạnh lẽo vạn phần, không muốn nhìn thấy anh. Mộ Dung Miên kéo ghế ngồi xuống thẳng thừng đáp: "Đúng vậy." Lồng ngực Mộ Dung Chí Hoành phập phồng, không ngừng thở dốc. Ông ta rất tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nói điều gì, chỉ là trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Mộ Dung Miên lấy một quả táo trên đầu giường, chậm rãi gọt. Anh hỏi: "Lần này con đến đây vì một chuyện, ba đã từng yêu mẹ con chưa?" Mộ Dung Chí Hoành chậm rãi mở mắt. Mộ Dung Miên ngây người trong phòng bệnh thật lâu, suốt từ buổi sáng đến lúc hoàng hôn mới rời đi. Anh đứng dậy nói: "Con đi đây." Lặng lẽ đặt quả táo đã gọt xong trên bàn, xoay người bỏ đi. Cạch cửa phòng đóng lại. Mộ Dung Chí Hoành nhìn chằm chằm vào 6 quả táo đã gọt cẩn thận, tất cả đều đang tỏa mùi hương ngọt ngào. Đây là loại hoa quả mà ông ta thích ăn nhất. Khi video mát mẻ của Jessica vẫn còn lan tràn cực hot trên Internet, Mộ Dung phu nhân cũng không hề ngồi yên. Bà ta đã dám làm ra chuyện này thì phu nhân John cũng không thể tự áp chế được. Nước ngoài cũng lưu hành việc thuê thủy quân, bà sẽ khiến chuyện này tiếp tục náo nhiệt trên Internet. Trên đời không hề thiếu người rảnh rỗi. Vì thế, một số người có tiếng tăm trên Internet bắt đầu theo dõi, phân tích Jessica. Từ đó phát hiện mỗi thứ trên người cô ta, từ quần áo đến trang sức, tùy tiện chọn ra một thứ đều có giá trị đến mức khiến người khác phải níu lưới. Vì thế có người nghi ngờ, cha cô ta chỉ là một đàm phán viên hòa bình, hẳn là không có khả năng có nhiều tiền như vậy cho cô ta tiêu xài. Không lẽ mẹ cô ta là người có tiền? Không đúng. Có người phát hiện ra gia thế của mẹ cô ta cũng rất bình thường. Xuất thân cũng không có nhiều lợi hại. Vậy cũng không thể nào đủ tiền chi trả cho đống trang sức và quần áo của cô ta rồi. Sau lưng cho gia đình bọn họ dường như cũng không có nhà tài phiệt nào duy trì ủng hộ. Càng nói có người tìm ra cha cô ta có vẻ đã vờ vịt nhận hối lộ. Thế này thì hay rồi, người đang dẫn đầu đợt tổng tuyển cử này lại vướng vào không ít xem pha. Đó cũng không phải là điều quan trọng nhất, mà là đợt tổng tuyển cử còn chưa bắt đầu. Ngài John có thể mất đi sự ủng hộ của người dân. Đến nước này, cho dù Mộ Dung phu nhân không ra tay thì đối thủ cạnh tranh với ngài John cũng sẽ không bỏ qua. Vợ chồng nghị sĩ John vì thế mà hận đến mức muốn đánh chết con gái của mình. Nhưng bọn họ cũng biết, muốn xoay chuyển tình thế hiện tại, đầu tiên phải tìm được nguồn gốc của những món đồ xa xỉ trên người Jessica. Một khi tìm được, hết thảy mọi chuyện sẽ được ngăn chặn. Vì vậy, vợ chồng ông lập tức hướng đến Mộ Dung gia. Việc chính khách ở nước ngoài có các nhà tài phiệt duy trì, chống đỡ phía sau là chuyện hoàn toàn bình thường. Chỉ cần thể hiện cho mọi người thấy, sau lưng bọn họ có gia tộc Mộ Dung giàu có chống đỡ thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Miệng lưới thiên hạ không phá cũng tự im. Việc có thể còn khiến tên tuổi của ngài John được phổ biến rộng rãi hơn với người dân, từ đó tranh thủ thêm không ít phiếu ủng hộ. Là nguy ngập hay cơ hội, vẫn là ở cách thức xử lý của bọn họ mà thôi. Ồn ào huyên náo ngập trời. Mộ Dung phu nhân ngồi trong nhà xem náo nhiệt, hình dung bộ dạng sứt đầu mẻ trán của phu nhân John. Bà cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chương 1832. Nó không phải con của anh trai tôi. Bà ta không phải cả ngày ầm ĩ nói bọn họ là quý tộc sao? Ha ha, quý tộc mà như bọn họ chắc. Ngày thứ 9. Sáng sớm. Mộ Dung phu nhân nhận được điện thoại từ công ty. Sau khi nghe điện, sắc mặt bà trở nên khó coi. Bà nói với Mộ Dung Miên. Vừa rồi mẹ nhận được điện thoại từ công ty. Công ty mở đại hội cổ đông lâm thời đột xuất. Yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng có mặt. Mộ Dung Miên nhíu mày. Đại hội cổ đông lâm thời. Ừ, hẳn con cũng thấy có điều không phù hợp phải không? Không phải là không phù hợp mà là nhất định có vấn đề. Bọn họ hiện tại một người là trợ lý chủ tịch. Một người là phó tổng giám đốc muốn mở đại hội cổ đông. Tại sao bọn họ lại không biết? Hơn nữa tổ chức họp rồi mới báo cho bọn họ. Đây là ý gì? Muốn đoạt quyền. Mộ Dung phu nhân. Mẹ thấy trong lòng có điểm bất an. Sau khi nghe điện thoại, bà vẫn cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù đã bố trí người ở công ty dò hỏi nhưng đều không hề nghe được chút tiếng gió nào. Có thể nói, đại hội cổ đông này, hoặc là bất ngờ nảy lòng tham muốn quyết định, hoặc là bản thân bọn họ đã bị khống chế. Cho nên bà mới cảm thấy không yên. Bà nói là phu nhân John sao? Nhưng mấy ngày nay bà ta có vẻ đang rất lo lắng, mệt mỏi, hẳn là không có thời gian chứ. Mộ Dung Miên mỉm cười. Bà ta không có thời gian. Nhưng có thể có người có. Mà có khi vị thân thích này của nhà chúng ta đã sớm cùng bà ta kết bè kéo cánh. Mộ Dung phu nhân buồn bực nói. Những người đó thật giống một đám đánh mãi không chết, giữ lại bọn họ mãi mãi chỉ gây ra tai họa. Mặc kệ chuyện thế nào, trước hết đi xem rồi nói tiếp. Mộ Dung phu nhân gật đầu. Quý Miên Miên đuổi theo, nói. Con cũng đi, con cũng đi, con đi để bảo vệ cho hai người. Mộ Dung Miên véo véo mũi cô, sủng nịnh nói. Đương nhiên là không thể thiếu em rồi. Ba người mang theo vệ sĩ trong nhà tiến vào công ty, xe dừng lại, Mộ Dung phu nhân nói. Sao mẹ vẫn luôn cảm thấy bất an, làm sao bây giờ? Mộ Dung Miên nói. Không cần lo lắng, con đã có chuẩn bị. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của con trai, Mộ Dung phu nhân dần dần bình tĩnh lại. Ba người một mạch đi vào công ty. Từ tầng trệt tới tầng cao nhất. Bình thường các quyết định trọng đại của đại hội cổ đông đều diễn ra tại nơi này. Tới phòng họp, Mộ Dung Miên liền cảm thấy không khí không đúng. Tất cả các cổ đông đều ở đây. Bọn họ đang nhìn hai người với ánh mắt khác thường. Mộ Dung phu nhân nhìn thoáng qua bọn họ, lạnh lùng nói. Tại sao tôi và Gian đi chưa từng nghe nói về đại hội cổ đông lâm thời này? Không ai nói chuyện, từ cửa truyền đến giọng nói của Mộ Dung Thúy Đình. Bởi vì không nên để cho các người biết. Mọi người xoay người, Mộ Dung phu nhân nhíu mày nhìn Mộ Dung Thúy Đình. Người đàn bà này quả thật không khác gì giống ruồi bỏ. Cô lại muốn làm gì? Mộ Dung Thúy Đình cười lạnh. Không phải là tôi muốn làm gì, mà là chị dâu thật lợi hại. Chị lừa anh trai tôi suốt bao nhiêu năm như vậy. Anh ấy thật đáng thương. Lại còn đem toàn bộ người nhà Mộ Dung đuổi khỏi công ty, khiến cho tôi. Em gái ruột của Mộ Dung Chí Hoành không thể bước vào nhà nửa bước, chị tính kế thật giỏi. Mộ Dung Miên lãnh đạm nói. Như vậy thì sao? Cô, mục đích của cô hôm nay là gì? Mộ Dung Thúy Đình xì một tiếng đầy khinh miệt. Câm mồm, mày không xứng gọi tao là cô. Bà ta xoay người nói. Phu nhân John, phiền chị đưa người đó lại đây. Chỉ một lát, phu nhân John đưa tới một chàng trai còn chưa đầy 20 tuổi. Gầy yếu tiến vào. Mộ Dung Thúy Đình giữ chặt tay cậu ta. Nói, cháu à, không phải sợ hãi. Bà ngẩng cao đầu cao giọng. Hôm nay, tôi sẽ nói cho các vị biết. Mộ Dung Miên không phải con trai của anh trai tôi. Nó không có tư cách thừa kế Mộ Dung gia. Chương 1833. Nó chỉ là một đứa con hoang. Mộ Dung Thúy Đình ăn nói rõ ràng. Khí phách khiến mọi người cảm thấy có chút khiếp đảm. Trột dạ. Giống như tất cả những lời bà ta nói đều hoàn toàn là sự thật. Trong nhất thời mọi người đều trở nên ngây ngẩn. Mộ Dung Miên, người đang chuẩn bị nhận quyền thừa kế, cũng cảm thấy hơi sửng sốt. Anh không nghĩ rằng Mộ Dung Thúy Đình lại hợp tác với phu nhân John, đưa tới một bất ngờ như vậy. Anh nhìn sang chàng thanh niên kia. Bộ dạng thanh tú. Nhìn đã biết là con lai. Mái tóc màu đen cho thấy đây là con lai của người châu Á với người da trắng. Chàng trai cúi đầu, xem ra vô cùng khẩn trương, không dám nhìn ai, thân mình run lên nhẹ nhẹ. Mộ Dung Miên lại liếc mắt sang phu nhân John đang đứng phía sau chàng trai kia. Bà ta một mực biểu hiện điềm tĩnh, chỉ im lặng đứng ở một bên. Dường như cảm thấy ánh mắt của Mộ Dung Miên, bà ta liền nhìn qua. Còn hơi vuốt cằm, mỉm cười nhìn anh. Nụ cười kia trông có vẻ rất hòa thuận nhưng lại hàm chứa biết bao khiêu khích. Theo ánh mắt ấy, Mộ Dung Miên có thể nhìn ra rất nhiều tin tức. Anh không tin đầu óc đơn giản của Mộ Dung Thúy Đình có thể suy nghĩ ra chủ ý này. Tất nhiên là phu nhân John mới là kẻ đứng sau lưng bày mưu tính kế. Mộ Dung Thúy Đình chỉ là kẻ thực hiện. Bởi dù sao bà ta cũng là em gái ruột của Mộ Dung Chí Hoành. Một lời của bà ta nói ra càng khiến cho mọi người tin tưởng. Mộ Dung Miên cười khinh thường. Bên này, phu nhân John tất nhiên sẽ nghĩ anh không có cách nào không chế. Khi thấy anh không có ý định cưới chết si ca liền buông tha luôn. Không sử dụng con gái mình làm mồi nhử mà trực tiếp hạ bệ anh. Hừ. Người phụ nữ này đúng là tâm ngoan thủ lạc. Quý Miên Miên ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thúy Đình. Trong lòng cô suy nghĩ vô cùng đơn giản. Không lẽ việc anh đóng giả Mộ Dung Miên đã bị phát hiện ư? Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này có gây phiền phức gì không? Một lúc nữa nếu thực sự xảy ra náo loạn, cô sẽ nhanh chân dẫn Mộ Dung Miên chạy trốn. Còn lại những cổ đông ở nơi này đều đang nhìn nhau. Là thật hay là giả, bọn họ cũng không có cách nào phán đoán. Mà người chịu đả kích nhiều nhất chính là Mộ Dung phu nhân. Mấy năm nay bà một lòng vì Mộ Dung gia, chưa từng làm điều gì có lỗi với gia đình này. Mộ Dung Thúy Đình hôm nay làm vậy là muốn hạ nhục bà. Ngay khi bà thấy Mộ Dung Thúy Đình đưa chàng trai kia đến, trong lòng đã có cảm giác không ổn rồi. Thấy Mộ Dung phu nhân run run, Quý Miên Miên liền vươn tay nắm chặt bàn tay bà, thấp giọng nói. Mẹ, bình tĩnh. Trong phòng họp vô cùng im lặng, một cổ đông lên tiếng hỏi. Bà dựa vào đâu mà nói gian đi không phải con cháu Mộ Dung ra? Bà có chứng cứ không? Mộ Dung Thúy Đình hừ lạnh. Tôi đương nhiên là có chứng cứ. Ở đây có một bản xét nghiệm áp của Mộ Dung Miên và anh trai tôi. Kết quả cho thấy hai người bọn họ không phải là cha con. Nó chỉ là đứa con hoang của mẹ hắn. Mộ Dung gia chúng ta nuôi dưỡng hai mẹ con nó suốt bao năm qua. Bọn họ không những không báo ăn mà còn nhân lúc anh trai tôi lâm bệnh nặng mà muốn độc chiếm tập đoàn Mộ Dung. Bọn họ quả thực quá độc ác, không có nhân tính. Mộ Dung Thúy Đình vừa nói xong, giọng nói sang sảng khiến cả đám người cảm thấy đau nhức màng nhĩ nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ánh mắt các cổ đông nhìn về phía Mộ Dung Miên càng thêm phần nghi hoặc. Mộ Dung phu nhân tức giận đến phát run. Bà hận là không thể xông lên xé nát miệng Mộ Dung Thúy Đình. Bà chưa từng nghĩ tới việc bọn họ sẽ vì tiền mà dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Mộ Dung Miên mỉm cười. Cháu không nghĩ cô còn có thể nói đến thao thao bất tuyệt như vậy đó. Lại còn không sai một chữ nào. cô đã học trong bao lâu vậy? Những lời này tuyệt đối không phải do Mộ Dung Thúy Đình tự nói, nhất định là phu nhân John dạy bà ta. Chương 1834. Mộ Dung thiếu gia chân chính. Mộ Dung Miên liếc nhìn phu nhân John đầy châm chọc khiến bà ta cảm thấy vô cùng bất an. Người diễn trò ngày hôm nay, phu nhân John đã tìm được từ vài ngày trước. Cảm thấy tính toán không còn điều gì sơ hở mới báo Mộ Dung Thúy Đình gọi người tới đây. Bà liếc mắt nhìn Mộ Dung Thúy Đình, bà ta lập tức quát lớn. Mộ Dung Miên, mày không cần chống chế nữa. Tao đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Mày chỉ là một đứa con hoang mà lại trở thành Mộ Dung đại thiếu gia suốt bao nhiêu năm qua. Đây chính là nỗi sỉ nhục cho gia đình chúng ta. So sánh với Mộ Dung Thúy Đình đang sục sôi căm phẫn, Mộ Dung Miên chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, giống như không hề coi đây là vấn đề to tát. Anh chỉ châm chọc xét nghiệm cha con. Thứ giấy tờ xét nghiệm này muốn giả mạo thì quá dễ dàng. Nếu cô muốn xem cô có bao nhiêu phần trăm là em gái ruột của cha tôi thì cô muốn giấy xét nghiệm có tỷ lệ bao nhiêu, tôi đều có thể đưa tới. Mộ Dung Thúy Đình nổi cáu. Mày nói nhăng nói cuội làm gì? Sự thật đã rõ ràng. Tao không cho phép mày lừa dối mọi người. Càng không cho phép Mộ Dung gia chúng tao giao cho một đứa con hoang như mày. Mộ Dung Thúy Đình kéo chàng trai bên cạnh, nói. Không phải sợ, ngẩng đầu lên, nói cho mọi người biết cháu là ai. Chàng trai này dường như có chút nhát gan, nhỏ giọng nói. Cháu là Oliver. Mộ Dung Thúy Đình cao giọng nói. Đây là Oliver. Nó mới là huyết mạch của anh trai tôi. Còn Mộ Dung Miên không phải do anh trai tôi sinh ra. Chàng trai này mới là thiếu gia chân chính của nhà Mộ Dung. Mộ Dung phu nhân tức đến run người, bà muốn nói nhưng yết hầu lại không thể phát ra âm thanh. Quý Miên Miên đỡ lấy cánh tay bà, nhỏ giọng nói. Mẹ, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu. Nhiều năm trước, anh trai tôi và thư ký từng có một đoạn tình cảm. Sau này khi cô thư ký kia rời khỏi công ty thì đã mang. Sau khi sinh hạ Oliver không bao lâu thì qua đời. Đứa cháu đáng thương này của tôi lớn lên ở cô nhi viện. Còn tên Mộ Dung Miên chiếm thân phận của nó lại sống an nhàn sung sướng. Làm đại thiếu gia của Mộ Dung gia. Nhưng may mà Thượng Đế phù hộ. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được đứa nhỏ. Giờ phải để hai người bọn họ về đúng vị trí của mình. Mộ Dung Miên gật đầu còn nói. Cô nói không sai, còn gì nữa thì cứ nói hết ra. Anh đúng thật không phải con trai của Mộ Dung Chí Hoành. Anh cũng lười phản bác bà ta. Dù sao, thắng lợi cuối cùng là ở việc điều động nhân sự nội bộ. Bà ta đã muốn diễn trò thì anh sẽ cho bà ta sân khấu để diễn thỏa thích. Cổ đông đều là những người có lý trí, nói. Nếu chuyện này là thật, việc người thừa kế này cần phải xem xét lại. Nhưng tôi nghĩ không thể dễ dàng kết luận như vậy được. Mộ Dung Thúy Đình kêu gào. Tôi là em gái ruột của anh trai tôi. Nếu Oliver không phải là con của anh ấy, tôi sẽ để yên cho một đứa con hoang. Không cùng huyết thống kế thừa gia nghiệp tổ tiên hay sao? Điều này có gì nữa mà không thể kết luận? Mộ Dung Miên thản nhiên nói. Cháu có phải con cháu nhà Mộ Dung hay không? Tạm thời không đề cập tới chuyện này. Nhưng chỉ cần cha cháu đồng ý cho cháu thừa kế thì cháu hoàn toàn có thể ngồi trên vị trí chủ tịch. Mày đừng hy vọng nữa, anh trai tao đã biết mọi chuyện rồi. Mộ Dung Miên mỉm cười. Điều ấy nghĩa là chuyện mà các người làm hôm nay cha cháu đã biết từ lâu sao? Đương nhiên biết. Phu nhân John chợt cảm thấy có điều không ổn. Lại nghe thấy Mộ Dung Miên nói. Nhưng mà sao cháu thấy đáp án lại không phải như vậy? Nói rồi, anh liền hướng bộ máy tính nói. theo dõi lâu như vậy, ba cảm thấy hôm nay diễn thế nào? Chương 1835. Làm chuyện xấu thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Mộ Dung Miên vừa dứt lời. 2-3 giây sau, khắp phòng họp đều im lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn về phía máy tính. Trong lòng ai nấy đều cảm thấy cái máy tính kia chính xác là một quả bom. Nhất là phu nhân John và Mộ Dung Thúy Đình, biểu tình của hai người phải nói là kinh điển. Trở lại trước đó không lâu, Mộ Dung Miên nghi ngờ đại hội cổ đông lâm thời này có gian lận. Có chuyện gì mà cần lừa dối chủ tịch và phó chủ tịch? Các cổ đông khác tự thống nhất với nhau. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, chắc chắn chuyện này liên quan đến bọn họ. Rõ ràng chính là vấn đề vị trí ở công ty. Đương nhiên cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Nếu là nhậm chức thì cần gì phải lén lén lút lút. Vậy hẳn là bãi miễn nhân sự rồi. Như vậy, có thể là đang tính kế người của anh, bởi trong số bọn họ, không có người ngoài. Vì vậy, trước tiên, anh đã bố trí để toàn bộ máy tính trong phòng hội nghị được chuyển tần số tới chỗ Mộ Dung Chí Hoành. Mặc cho đối phương muốn làm gì, chỉ cần anh ổn định được phía Mộ Dung Chí Hoành là sẽ có đường lui. Bằng không, hôm đó anh đến bệnh viện gọt nhiều táo như vậy làm gì, làm không công à? Tuy rằng Mộ Dung Chí Hoành rời công ty một thời gian, nhưng sức ảnh hưởng của ông tới cổ đông ở đây vẫn không hề giảm bớt. Xem ra với bọn họ, Mộ Dung Chí Hoành mới thật sự là lão đại. Ai là con trai ruột cũng không phải điều quan trọng. Quan trọng là vị lão đại này đứng bên cạnh ai. Một vị cổ đông hỏi. Gian đi, ý của cháu là chủ tịch đang xem chúng ta sao? Mộ Dung Miên gật đầu. Mộ Dung Thúy Đình nói chuyện bọn họ làm Mộ Dung Chí Hoành đều biết. Điều này Mộ Dung Miên không tin. Bởi Mộ Dung Chí Hoành tuyệt đối không hề nghi ngờ chuyện Mộ Dung Miên không phải con trai ông. Ông đối với Mộ Dung Miên yêu thương thế nào? Điều này tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa, khi còn nhỏ, khi Mộ Dung Miên bị tai nạn giao thông, chính Mộ Dung Chí Hoành là người hiến máu cho con trai. Ông làm sao có thể nghi ngờ anh được? Như vậy, lý do duy nhất là Mộ Dung Thúy Đình nói dối. Phu nhân John cả kinh đứng sau lưng đẩy nhẹ Mộ Dung Thúy Đình. Vì thế, bà ta chạy đến, nói. Mày, chúng tao không việc gì phải sợ. Mọi chuyện tao làm đều đã nói với anh trai tao rồi. Dù anh ấy có biết, tao cũng không sợ. Cách nói chuyện này thanh âm cũng không nhỏ, khả năng đang lo lắng điều gì đó, ai nghe xong cũng phải đi ra. Những cổ đông ở đây, ai cũng là lão hồ ly, tựa hồ đều nghe ra điều không đúng. Khi thấy Mộ Dung Thúy Đình và phu nhân John thì trong lòng họ đều suy tính thêm một chút. Lòng bàn tay phu nhân John đổ mồ hôi lạnh. Bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính. Hận không thể nhìn ra một lỗ thủng trên nó. Trong lòng bà không ngừng cầu nguyện. Xin Thượng Đế phù hộ. Hy vọng đây chỉ là Mộ Dung Miên cố tình thể hiện ra để hù dọa bọn họ mà thôi. Đáng tiếc Thượng Đế sẽ không phù hộ cho những kẻ tiểu nhân lòng dạ khó lường. Mộ Dung Miên đến trước màn hình máy tính, mở không đối thoại. Cha, người nghe được mọi chuyện rồi chứ? Trên máy tính xuất hiện hình ảnh của Mộ Dung Chí Hoành. Ông ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Trên mũi vẫn cắm dây nối với máy dưỡng khí nhưng tinh thần trông có vẻ lại tốt hơn ngày trước. Trên màn hình, vẻ mặt của ông đầy vẻ thương cảm không nói nên lời, trong ánh mắt lại hiện lên nỗi bi thương. Mộ Dung Thúy Đình sợ tới mức mặt trắng bệch, thiếu chút nữa hôn mê. Bà ta không nghĩ tới, anh trai mình lại thật sự chính tay nghe được tất cả mọi chuyện. Bà ta phải làm sao bây giờ? Bà ta nhìn sang phu nhân John, chỉ thấy người ả run rẩy, môi mím chặt. Ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Không rõ trong lòng còn tính toán gì. Chương 1836. tin tôi thêm một lần nữa đi. Mộ Dung Thúy Đình cắn răng. Tiện nhân này phỏng chừng cảm thấy mình vẫn còn có chỗ trong lòng Mộ Dung Chí Hoành nên có khi sẽ trở mặt với bà ta. Trong lòng Mộ Dung Thúy Đình đã sớm xác định. Nếu kế này không thành thì bà ta nhất định sẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu phu nhân John trước. Nếu không người gặp xui xẻo sẽ là bà ta. Nhóm cổ đông vừa thấy liền đứng lên, hô, chủ tịch. Mộ Dung Chí Hoành chậm rãi nói. Lâu rồi không thấy mọi người. Thanh âm của ông ta hơi yếu ớt nhưng không còn nói chuyện đứt quãng như mọi khi nữa. Một cổ đông nói. Chúng tôi luôn chờ ngài khỏe lại và quay về công ty. Tốt, tốt, trên mặt Mộ Dung Chí Hoành xuất hiện nụ cười nhẹ. Nhóm cổ đông không nói gì nữa bởi vì bọn họ đều biết kế tiếp sẽ là xử lý chuyện thái tử thật giả. Đã tới đoạn cao trào rồi. Màn kịch hôm nay cực kỳ phấn khích và lôi cuốn, làm cho người ta không kịp xem nữa. Mộ Dung Chí Hoành nhìn Mộ Dung Miên, gọi một tiếng. Ran đi ba. Không ngờ, Mộ Dung Chí Hoành hỏi anh. Con đúng là con của ba không? Câu hỏi này làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Ý của câu này là gì? Chẳng lẽ thân phận của Mộ Dung Miên thật sự vẫn phải chờ thương thảo sao? Mộ Dung Thúy Đình và phu nhân John kích động tới run rẩy. Mộ Dung Miên mỉm cười thuận miệng đáp. Vấn đề này phải hỏi ba mới đúng chứ? Rốt cuộc Mộ Dung phu nhân không chịu nổi nữa, đi tới đứng trước máy tính, hốc mắt đỏ lên, mắng. Mộ Dung Chí Hoành, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông muốn làm nhục gian đi hay muốn làm nhục tôi? Nếu ông không cần nó thì tôi sẽ cho nó đổi họ. Ông nghĩ rằng tôi lấy ông chỉ để cho con tôi một cái họ thôi sao? Mộ Dung Chí Hoành nhìn Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng. Rốt cuộc bà cũng chịu tới đây gặp tôi. Mộ Dung phu nhân mọi người kinh ngạc, câu này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn buộc Mộ Dung phu nhân tới đây? Thật sự làm người ta hồ đồ. Mộ Dung phu nhân mắt ngập nước, nói. Ông Mộ Dung Chí Hoành. Tôi chỉ muốn nhìn bà một cách mà thôi. Việc ngày hôm nay bà cứ yên tâm, có tôi ở đây. Mộ Dung phu nhân cắn răng. Đúng là vì có ông nên mẹ con tôi mới rơi vào tình trạng này. Cũng chỉ vì ông mà chúng tôi mới bị người ta nhục nhã như thế. Ha ha, trên mặt Mộ Dung Chí Hoành hiện lên vẻ cô đơn. Hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa đi. Mộ Dung phu nhân quay đầu, không nhìn ông ta nữa. Ông ấy dựa vào cái gì mà bắt bà phải tin một lần nữa? Bà ta đã tin tưởng cuồng dại vào chồng mình nhiều năm nhưng thế. Nhưng kết quả thì sao, bị người ta phụ tới mức này? Mộ Dung Chí Hoành nhìn Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng rồi gọi. Thúy Đình. Mộ Dung Thúy Đình vừa nghe liền run rẩy đi về trước từng bước. Anh từ nhỏ bà ta đã rất sợ người anh này. Nhưng bà ta biết anh trai cũng rất yêu thương mình. Cho nên trước kia bà ta mới không hề tỏ ra sợ hãi như thế. Nhưng hôm nay bà ta làm ra chuyện này e là đã động tới điểm mấu chốt của Mộ Dung Chí Hoành rồi. Mộ Dung Chí Hoành nói. Từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn dung túng cho cô. Ba mẹ nói cô là em gái duy nhất của anh cho nên dù cô có làm gì thì anh phải giúp cô thu thập cuộc diện rối rắm do cô gây ra. Nhưng giờ cô đâu còn là một đứa bé gái như ngày xưa nữa. Mộ Dung Thúy Đình nói. Anh, em Mộ Dung Chí Hoành thất vọng, nói. Trước kia anh vẫn nghĩ chờ cho cô lớn lên và kết hôn. Có con rồi thì tính tình sẽ thay đổi. Sẽ không tùy hứng như trước kia nữa. Nhưng đáng tiếc tuổi càng lớn thì cô lại càng trở nên vô liêm sỉ. Chương 1837. Ngồi xem chó cắn chó. Mộ Dung Chí Hoành đột nhiên ho khan một chặp, lại nói. Cô chẳng những bản thân vô liêm sỉ mà còn dạy dỗ ra một đứa con chẳng ra gì. Một đứa nhỏ đang tốt đẹp lại trở thành một tên cặn bã. Bỏ đi. Mộ Dung Thúy Đình muốn phản bác nhưng thấy mặt của Mộ Dung Chí Hoành trên màn hình thì chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.

phải đánh chết người phụ nữ này. Nếu không phải vì bà ta, sao ả có thể làm chuyện này? Kết quả khi mọi sự vỡ lở, ả ta lại phủi mông, đem tất cả sai lầm đổ lên người bà ta. Còn bản thân mình lại tiếp tục diễn vai Bạch Liên Hoa. Không một ai tiến lên ngăn cản. Cũng không có người nào hé răng. Ngay cả Mộ Dung Chí Hoành cũng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thúy Đình ẩu đả với phu nơ. Hơ. À. Nơ. To. Nơ. E. Sơ. Mộ Dung Thúy Đình đánh không lại Quý Miên Miên. Nhưng bà ta lại thừa sức đối phó với loại phu nhân quen sống an nhàn sung sướng như phu nơ. Hơ. À. Nơ. To. Nơ. E. Sơ. Phu nhân John bình thường tự cao tự đại là thế, nhưng khi động vào loại nữ nhân như thế này, căn bản chỉ có thể im lặng chịu đòn. Quý Miên Miên nắm tay thành quyền, cảm thấy tay chân ngứa ngáy, cũng muốn xông lên. Mộ Dung Miên ôm bả vai nàng. Gấp gáp gì chứ? Loại sự tình hai con chó điên cắn loạn thế này, em xen vào làm gì? Mộ Dung phu nhân cảm thấy trong lòng vô cùng vui thích. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của phu nhân John toàn bộ bị xóa tung. Từng đợt rơi trên mặt đất. Gương mặt không khác gì bị mấy chục con gà mổ lên. Quần áo trên người cũng tán loạn. Trên cánh tay còn có vết thương do bị cắn. Còn đang chảy máu. Bộ dạng vô cùng chật vật. Mộ Dung Chí Hoành cảm thấy không sai biệt lắm mới nói. Tách hai người bọn họ ra đi. Mộ Dung Miên ngoắc tay gọi hai bảo vệ tiến vào can ngăn hai người. Phu nhân John vừa được tự do liền ngay lập tức khóc lóc kể lể. Chí Hoành, em biết em không nên can dự vào. Nhưng em gái anh lại cầu xin em. Em không đành lòng thấy cảnh người bạn tốt nhất của mình bị lừa mà không hay biết gì nên mới làm vậy. Em không biết đây chỉ là lời nói dối của Thúy Đình. Em thật sự không biết chuyện gì cả. Bà khóc lóc thảm thiết. Nếu là trước đây, dáng vẻ khóc lóc này có thể gọi là hoa lê đái vũ. Nhưng hiện tại, đầu tóc bà ta bù xù không khác gì kẻ ăn mày, bộ dạng muốn xấu thế nào thì xấu đến mức ấy. Mộ Dung Chí Hoành chờ bà ta nói xong mới đáp. Cảm ơn bà vừa rồi đã trình diễn một màn phấn khích đến vậy cho tôi xem. Tiếng khóc của phu nhân John im bặt, chỉ lắp bắp. Chí Hoành. Mộ Dung Chí Hoành ho khan hai tiếng, nói. Bà đừng gọi tôi như vậy. Sẽ khiến người khác hiểu lầm. Thời tuổi trẻ, tôi đã từng ái mộ bà, đây là sự thật. Nhưng vài chục năm đã trôi qua. Tôi cũng đã có vợ con. Cuộc sống của tôi thật sự vui vẻ. Con ngoan vợ hiền. Mỗi ngày đều như ý. Chuyện đã qua này không đáng để nhắc tới nữa. Tôi chỉ coi bà như một người bạn lâu năm. Ai ngờ tôi lại bị chính người bạn này tính kế. Phu nhân John vô cùng căng thẳng. Anh nói gì? E. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hiểu. Làm sao e. Mơ. Cơ. To. Thể tính kế anh. Em cũng coi anh là bạn tốt của mình. Không lẽ anh không tin em sao? Ánh mắt Mộ Dung Chí Hoành đột nhiên trở nên sắc bén. Bà tốt, điều mà bà thật sự muốn hẳn phải là gia sản nhà Mộ Dung chúng tôi. Nhưng bà ngàn vạn lần không nên vì bản thân mình hết hy vọng mà châm ngòi ly gián quan hệ vợ chồng chúng tôi. Mộ Dung Chí Hoành cười lạnh. Cảm ơn bà hôm nay đã đến đây đóng kịch, giúp cho đôi mắt bị che mờ suốt bao lâu nay của tôi được sáng tỏ. Chương 1839. Mụ già đê tiện này sao có thể ghê tởm đến vậy? Thật ra sau khi Mộ Dung Chí Hoành kết hôn với Mộ Dung phu nhân, tình cảm đối với phu nhân John cũng dần dần phai nhạt. Sau này có con, liền một lòng một dạ đối xử với Mộ Dung phu nhân.

Mộ Dung Chí Hoành nói. Thật ra cũng không thể trách bà. Là do tôi quá hồ đồ. Đã có vợ con đàng hoàng mà. Nghĩ rằng quen biết bà nhiều năm mà lại không đoán biết được bao lâu nay mình nuôi một con rắn độc bên người. Phu nhân John không chịu thừa nhận. Chí Hoành, anh đừng oan uổng em. Nếu anh không tìm em, làm sao em có thể gây ra chuyện này ở nhà anh? Bà ta còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thúy Đình đột nhiên kêu lên. Anh, em có chứng cứ, có chứng cứ. Em có chứng cứ chứng minh mình bị oan, tất cả đều do à đàn bà đê tiện này sai khiến em có chứng cứ. Phu nhân John quay đầu. Mộ Dung Thúy Đình, tôi với cô không thù không oán, tôi giúp cô giúp tôi, nay sao cô lại hại tôi? Mộ Dung Thúy Đình nhổ nước bọt phía bà ta. Tao nhổ vào, đồ đê tiện, sao tao phải hại mày chứ? Mày còn mặt mũi nói sao, là tao ngu ngốc, nhưng trên đời này không ai nói người ngu ngốc không thể thông minh một lần. Anh, cái này thật sự là chứng cứ, em đưa cái này cho anh. Mộ Dung Thúy Đình run run lấy điện thoại ra. Mở một đoạn ghi âm. Ghi lại đoạn phu nhân John dạy bà ta. Bảo bà ta tìm một thanh niên là con lai sau đó ngụy tạo giấy xét nghiệm quan hệ cha con. Rồi lén lút liên hệ với các cổ đông lớn để mở đại hội cổ đông lâm thời. Hơn nữa, những lời sai bảo này quả thật rất rõ ràng trong đoạn ghi âm. Mộ Dung Thúy Đình mặc dù không thông minh nhưng cũng không đến mức không có một chút đầu óc nào. Từ lúc cùng hợp tác với phu nơ. Hơ. À. Nơ. To. Nơ. E. Sơ. Trong lòng bà ta có chút bồn chồn. Bà ta không tin người phụ nữ này. Vì thế liền trong một lần phu nhân John tìm đến sai xử mình. Bà ta đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Đoạn ghi âm vừa phát ra. Cái gì cũng không cần nói nữa. Mặt nạ của phu nhân John ngay lập tức bị vạch trần. Những lời bà ta vừa nói lại trở thành cái bạt tai vang dội vào chính mặt bà ta. Mộ Dung Miên thản nhiên nói. Tâm tư phu nhân John quả thật là kín đáo, ngoan độc, thật khiến cháu bội phục. Mộ Dung Thúy Đình đắc ý nói. Bà còn gì để nói nữa đây? Phu nhân John cúi đầu. Cho dù giọng nói kia giống giọng nói của tôi cũng không thể chứng minh. Người đó là tôi. Mẹ nó, bà vẫn còn cãi được. Tôi phải đánh chết bà. Mộ Dung Thúy Đình gào thét. Lại lần nữa xông vào đánh phu nhân John. Mộ Dung Chí Hoành ho khan vài tiếng. Nói. Người đâu tách bọn họ ra tôi. Còn có lời muốn nói. Giọng nói của ông so với trước lại yếu hơn một chút. Có lẽ sức khỏe không đảm bảo. Bảo vệ tách hai người ra xong. Ông mới nói. Trải qua việc này. Tôi mới thấy rõ ràng. Bao nhiêu năm qua. Mình làm sai không ít. Tôi cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian để bù đắp lại. Chỉ có thể làm được chút nào hay chút ấy. Ông lại ho hai tiếng, ran đi bọn họ. Bọn họ đều giao cho con xử lý đi, ba không có. Nhiều tinh lực để quản chuyện này, con để ý mà làm, không. Không cần giữ gìn tình cảm làm gì. Ông vẫn muốn tự mình xử lý, nhưng thân thể của ông đã không chống đỡ được nữa. Mộ Dung Thúy Đình và phu nhân John vừa nghe vậy liền kinh hãi. Anh Chí Hoành. Mộ Dung Miên nhích miệng. Được, ba yên tâm, con nhất định sẽ lưu tâm. Mộ Dung Chí Hoành nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nói. Hôm nay, việc quan trọng nhất là tuyên bố di chúc của tôi. Từ giờ trở đi, Mộ Dung Miên chính thức tiếp quản chức vụ của tôi. Đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn. Kế thừa tập đoàn Mộ Dung. Nó mới là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, là con trai duy nhất của tôi.